chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2446, chương 2446, thân ảnh quen thuộc. Giá thép sụp đổ là bởi vì cốt thép biến chất nguyên nhân, xem ra cũng là một trận chuyện ngoài ý muốn, nhưng Vương Đại Đông biết, cái này tuyệt đối không phải sự cố đơn giản như vậy. Đồng Nhi nói, Phạm Thủy Thủy nhiều nhất còn có thể sống một tháng, về sau loại sự tình này sẽ còn thường xuyên phát sinh, mà lại gây án người thủ pháp khá cao rõ ràng, theo mặt ngoài đến xem, đều là chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, cái này Đồng Nhi có thể biết Vương Đại Đông thân phận, tuyệt không phải bình thường người. Ngươi lại cứu ta một lần, ngươi dù sao trả tiền, bảo hộ ngươi an toàn ta phải làm. Vốn là Phạm Thủy Thủy trả vì chính mình hoa ba cái kia trăm triệu hối hận, bây giờ lại một chút cũng không hối hận, ngược lại cảm thấy hoa rất đáng giá. 300 triệu mua mình một cái mạng, nàng kiếm lời, có Vương Đại Đông bảo hộ, Phạm Thủy Thủy không hư hại chút nào, ngược lại là tự hào. Không biết đi cái gì đại vận, giá thép tử ngã xuống trong nháy mắt, vừa tốt ở vật giá thép bên trong khống vị trí, vậy mà cũng là không hư hại chút nào. Bất quá chúng ta Phú Nhị Đại cũng là bị dọa sợ, trực tiếp bị dọa đến tè ra quần. Thủy Thủy tỷ, ngươi không sao chứ? Lúc này, Đồng Nhi nghe tin chạy tới, một mặt lo lắng cùng khổ sở. Ta không sao. Phạm Thủy Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã biết là Đồng Nhi muốn đối phó nàng, nhưng mặt ngoài vẫn là đến đựng làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Dù sao nàng cũng không có chứng cứ, vẻn vẹn một sát thủ khẩu cung là không thể làm chứng cớ bắt người. Hai nữ thân mật ôm cùng một chỗ, vừa vặn Đồng Nhi mặt là hướng về Vương Đại Đông, khóe miệng hơi hơi dương lên. Môi khẽ nhúc nhích, dùng môi ngữ nói với Vương Đại Đông, ngươi thua định. Vương Đại Đông nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, liên hệ Quân Thiên Túy, tiểu túy quỷ, giúp ta tra một chút một cái gọi Đồng Nhi nữ diễn viên tư liệu. Càng kỹ càng tốt. Đại khái mấy phút, Vương Đại Đông thì thu đến theo Quân Thiên Túy chỗ đó truyền đến tư liệu. Đồng Nhi, tên đầy đủ Quan Đồng. Năm 1997 sinh ra ở Đế Kinh. Thể trọng 45.000 khắc, thân cao 1.73m, ba vòng là 92, 60, 92, trước mắt vẫn là tại trường học đại học sinh. Theo Quan Đồng tư liệu đến xem, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lão đại, cái này Quan Đồng có vấn đề à? Về sau nhiều nhìn chằm chằm nàng một chút. Còn có, tốt nhất phái một vị thiên vương 24 giờ theo Phạm Thủy Thủy. Nhiệm vụ lần này, có thể có chút khó giải quyết. Vương Đại Đông biểu lộ có chút ngưng trọng. Bảo hộ một người vốn là so giết một người muốn khó hơn nhiều. Từ đối phương gây án thủ pháp đến xem, đối diện cũng tuyệt đối là một cái giết người kinh nghiệm cực phong phú giàu tổ chức. Cũng may, đối phương cũng không muốn trực tiếp giết Phạm Thủy Thủy, mà là thông qua chế tạo một số trùng hợp đến trừ rơi Phạm Thủy Thủy. Dù sao Phạm Thủy Thủy chết, có lợi nhất người cũng là Đồng Nhi. Nếu như không giả tạo thành ngoài ý muốn, nàng động cơ giết người thì lớn nhất, rất dễ dàng bị hoài nghi. Tốt, ta lập tức để cơ vô giả đi qua. 300 triệu nhiệm vụ đã đáng giá để một vị thiên vương xuất mã. Thực nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Đồng Nhi nói ra Vương Đại Đông thân phận. Nếu không, Vương Đại Đông còn sẽ không để một vị thiên vương đến bảo hộ Phạm Thủy Thủy. Vốn cho rằng dạng này thì không có sơ hở nào. Đáng tiếc Vương Đại Đông sai. Sự tình xa còn lâu mới có được hắn muốn đơn giản như vậy. 3 ngày sau, lão đại, ta mẹ nó không được. Trong điện thoại là cơ vô giả phàn nàn âm thanh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Phạm Thủy Thủy thì gặp phải 10 lần trở lên sự cố. Trừ những thứ này trùng hợp sự cố bên ngoài, chả gặp phải mấy lần ám sát. cái này dẫn đến Cơ Vô Dạ cơ hồ đến 24 giờ không ngủ không nghỉ nhìn chăm chăm Phạm Thùy Thùy. Loại cường độ này, liền xem như địa ngục thiên vương cũng chịu không được a. Ta nói cái này ngôi sao lớn đến cùng đắc tội người nào a? Cơ Vô Dạ tương đương im lặng, nếu như không có hắn lời nói, Phạm Thùy Thùy khả năng đã chết mấy chục lần, mà hết thảy này, Phạm Thùy Thùy đều vẫn chưa hay biết gì, vô số lần thất bại, làm cho đối phương cũng mất đi tính nhẫn nại, bắt đầu trực tiếp phái ra sát thủ. Vương Đại Đông đã từng cũng muốn nếm thử lấy tìm ra đến cùng là những cái kia tổ chức tiếp ám sát Phạm Thùy Thùy nhiệm vụ, nhưng cũng không có tìm tới. Cái này chỉ có thể nói rõ là một cái không bị ghi lại ở hắc ám hệ thống bên trong tổ chức. Không bị ghi lại ở hắc ám hệ thống tổ chức có rất nhiều. Nói thí dụ như Thượng Đế Cấm Khu, lược đoạt giả loại hình không có chút nào tính người tổ chức, thì liền hắc ám giới đều sẽ không thừa nhận bọn họ tồn tại. Tốt, khác phàn nàn, đối phương nói một tháng tất lấy Phạm Thùy Thùy tánh mạng. Chỉ cần sống qua tháng này, cần phải liền không sao. Đêm nay ta tới thay ngươi. Vương Đại Đông đối với điện thoại nói ra. Thật sao? Vậy quá tốt. Cơ Vô Dạ cao hứng tắt điện thoại. Mấy ngày nay công tác quá cao cường độ, thần kinh cũng tùy thời ở vào kéo căng trạng thái, chìa khóa lại không nghỉ ngơi, đoán chừng phải sụp đổ. Nếu như là Vương Đại Đông xuất mã, liền không có vấn đề quá lớn, đem nữ lão tổng dỗ ngủ lấy, Vương Đại Đông thì rời tửu điếm. Buổi tối hôm nay Vương Đại Đông tự mình đi qua còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Phạm Thùy Thùy buổi tối được mời tham gia một cái yến hội. Trên yến hội nhiều người phức tạp, bảo hộ công tác độ khó khăn tự nhiên muốn tăng lớn rất nhiều. Hắn tự thân xuất mã cũng yên tâm một số. Yến hội là tại một chiếc du thuyền trên cử hành, đến không ít danh nhân. Đồng Nhi thình lình cũng ở chính giữa. Có điều nàng cũng không phải là lần này yến hội người đề xuất. Vương Đại Đông điều tra, lần này yến hội thiếp mời tại 2 tháng trước đó liền đã phát đến Phạm Thùy Thùy trong tay. Cho nên hẳn không phải là cố ý vì Phạm Thùy Thùy thiết lập sát cục. Nhưng cũng không thể phớt lờ. Trên yến hội quá nhiều người, mỗi người đều có thể là uy hiếp tiềm ẩn. Bởi vì là hóa trang vũ hội, cho nên trên mặt mỗi người đều mang theo một cái mặt nạ. Cũng may hôm nay Phạm Thùy Thùy xuyên là một đầu màu xanh da trời đuôi cá váy. Vô cùng dễ thấy, liền xem như đeo lên mặt nạ, Vương Đại Đông cũng liếc một chút có thể tại đám người thấy được nàng. Tê liệt, lão đại thực là, lại không cho ta cũng làm một chương thiếp mời. Một người mặc váy công chúa nữ nhân hùng hùng hổ. Hổ đến, tốt a, tạm thời coi như nàng là nữ nhân. Vì trà trộn vào yến hội, Cơ Vô Dạ cũng là liều. Yến hội cũng là bình thường yến hội, không có cái gì dị thường địa phương. Chỉ là đang khiêu vũ thời điểm, Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn lấy. Đó là một đạo gì thướt tha bóng người, cùng chung quanh gợi cảm sao sao hóa trang khác biệt. Nàng thân mang một bộ trắng như tuyết thể thơ cổ quần lụa mỏng, như là một chi hoa lan trong cốc vắng, nghênh phong uyển chuyển nhảy múa. Tuy nhiên mặt nạ che khuất mặt nàng, nhưng chỉ vẻn vẹn theo cái kia thướt tha dáng người, liền là có thể suy đoán, dưới mặt nạ nhất định là một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Nhưng cái này cũng không hề là hấp dẫn Vương Đại Đông nguyên nhân. Vương Đại Đông bị hấp dẫn nguyên nhân là, nàng vậy mà mang theo một cái mặt nạ màu bạc, cùng cái kia quen thuộc dáng múa. Hóa trang vũ hội mang mặt nạ là rất bình thường, thế nhưng dáng múa lại là để hắn có chút thất thần. Nhìn cái gì đấy, nhìn nhập thần như vậy. Tốt, nghe thanh âm tại sau lưng vang lên, Phạm Thùy Thùy bưng một ly rượu đỏ đi vào Vương Đại Đông bên người. Nhìn đến Vương Đại Đông thất thần nhìn lấy sân nhảy, nhịn không được mở miệng hỏi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.